Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, ngẫu nhiên gặp Wonder Woman. Y học trung tâm, tất cả đều cảm giác không đồng dạng. Adam nhìn xem vận chuyển thông thuận bệnh viện, càng ngày càng hài lòng. Thủ hạ có tên nhỏ con, Carter, Lexi, Christina, những này bác sĩ nội trú phụ trợ. Còn có York, thông qua những tinh anh này bác sĩ nội trú. Còn có luôn luôn thân cận y tá của hắn bọn họ. Hắn cơ hồ đem cầm lớn khoa ngoại. Tâm tính không đồng dạng a. Từ giờ trở đi, lý niệm của hắn có khả năng trình độ lớn nhất tràn ngập tại lớn khoa ngoại. Xem đến đều phù hợp hắn tâm ý. Không thuận tâm đều bị hắn đánh búng tay. Tất cả đương nhiên đều là hài lòng thuận ý. Tại bệnh viện một mực ở mấy trực luân phiên ban. Adam mới dành thời gian lái xe tiến về New Jersey, đi gặp Peggy, hằng ngày nàng cần linh cảm, ra nội thành, đi tới một cái ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, Adam ngừng lại, đang lúc hắn hoàn toàn như trước đây đem một phần tâm thần đặt ở bên ngoài báo động trước, 9 điểm tâm thần đặt ở ý thức tinh không bên trong, diễn thử theo cái gì góc độ đến là Peggy cung cấp linh cảm lúc. Một chiếc xe thể thao nhanh chóng lái tới, âm thanh đem Adam tâm thần theo ý thức tinh không kéo ra. Ngoài, Adam hơi nhíu mày. Hắn vừa rồi mới vừa có một thiên tài ý nghĩ. Lại bị thanh âm này cắt đứt. Nghiêng đầu nhìn, liền gặp một chiếc màu đỏ Aston Martin xe thể thao mui trần vững vàng dừng ở bên cạnh hắn. Màu đỏ xe thể thao mui trần trên ghế lái. Một cái cao gầy bóng dáng. Liệt diễm môi đỏ. Mang theo một cái kính râm, cũng nghiêng đầu nhìn tới, xịt ôi tương đương, liệt diễm môi đỏ mỹ nữ khẽ giật mình, sau đó liền hướng xuống kéo một phát kính râm, đối với Adam liền thổi một tiếng huýt sáo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị thổi lưu manh chạm canh gác Adam rất im lặng, bất quá lông mày nhưng giãn ra lên, nhìn xem tấm này quen thuộc mặt vài lần, không sai, hắn nhận biết cái này khuôn mặt. Cũng coi là hắn khác loại chiến hữu đi. Hắn là Batman. Adam lập tức sẽ đi gặp Peggy. Còn cosplay qua đối phương. Không sai. Nàng chính là Wonder Woman. Chỉ bất quá cái này phim Mỹ thế giới là thường ngày hệ. Không có Wonder Woman. Trước mắt vị này hẳn là Wonder Woman đa chiều đồng vị thân thể. Lúc này, đèn vàng sáng lên. Ông ong ong. Wonder Woman thấy Adam nhìn nàng hai mắt, cũng không có đáp lại nàng lưu manh chạm canh gác. Thế là một cước ly hợp, một cước chân ga, xe thể thao lập tức phát ra vù vù âm thanh. Thấy Adam nhìn qua, Wonder Woman vẩy một cái lông mày, khiêu khích ý vị 10 phần. Adam lắc đầu, tại đèn xanh sáng lên nháy mắt, xe thể thao đã như mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Wonder Woman hơi nheo mắt lại. Phản ứng cũng rất nhanh. Aston Martin xe thể thao mui trần hóa thân một đạo màu đỏ mị ảnh. Đuổi sát Adam mà đi. Xem như thích nữ nhân lái xe. Nàng khiếp sợ tại Adam kỹ thuật lái xe. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kinh điển trên đường đi gặp quyết một cao thấp cơ hội. Đáng tiếc, rất nhanh nàng liền không nhìn thấy Adam đuôi xe đèn. Người đến cùng là y thần. Vẫn là sa thần A. Chấm ngoặc kép. Wonder Woman lầm bầm một câu, cũng không có tiếp tục đuổi Adam ý tứ, dựa theo lộ tuyến của mình tới đi xuống. Nàng cũng là làm công nhân, không phải tới chơi, là làm việc. Adam mặc dù ngẫu nhiên gặp Wonder Woman, nhưng cũng chỉ là cười một tiếng. Chính bản đánh không lại đồ lậu, chính là trạng thái bình thường. Nếu mà so sánh, hắn càng thích Peggy bản Wonder Woman, nữ Superman, tinh linh. Nghĩ tới đây, Adam trong lòng nóng lên, tốc độ xe nhanh hơn một chút. Buổi tối Adam số lượng ngành học lần nữa làm ra chắc tuyệt cống hiến về sau. Liền suốt đêm hướng trở về, không có cách nào, vừa vặn tiếp nhận trưởng nội trú, gần nhất lại là thái điều bác sĩ tập sự nhập chức không lâu. Bệnh viện thực sự không thể rời đi hắn. Adam lái xe chạy tại quay lại New York trên đường. Đột nhiên. Hắn ánh mắt ngưng lại, để mắt tới một chiếc phổ thông xe con, một cước chân ga, lập tức đuổi theo, cùng đối phương song hành. Tại sao là ngươi? Này tương đương, Adam nhìn sang. Kinh ngạc phát hiện ngồi tại ghế lái bên trên vậy mà là Wonder Woman. Wonder Woman, lên tiếng chào hỏi. Nhấn cái loa một cái. Hướng bên đường giảm tốc cập bến. Ra hiệu Adam theo tới. Adam suy nghĩ một chút. Vẫn là đi theo. Bởi vì đây là hao bác sĩ xe. Hắn rất hiếu kỳ Wonder Woman làm sao sẽ mở hao bác sĩ xe. Hơn nữa còn đem nhỏ xe nát bão tố nhanh như vậy. Cảnh sát, ta đi ra. Đừng nổ súng tương đương, làm Adam dừng xe đi xuống lúc. Wonder Woman đã đứng tại nàng xe thể thao màu đỏ phía trước. Đưa lưng về phía Adam. Giơ cao lên hai tay. Khom lưng ghé vào trên xe. Cao gầy chân dài. Lộ rõ, không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Một màn này quá quen. Cũng chính là hắn. Không phải vậy ai cũng muốn mất mặt. Người Aston Martin xe thể thao mui trần đâu? Adam thu hồi ánh mắt. Hỏi nghi ngờ trong lòng. Làm sao đổi thành chiếc xe này? Người đoán tương đương Wonder Woman cũng có chừng có mực xoay người lại. Cũng không trả lời. Chỉ là cười. Đây là hao bác sĩ xe. Adam hơi nheo mắt lại. Nếu mà ngươi không nói, ta chỉ có thể báo cảnh xử lý. Ngươi là bạn hắn. Wonder Woman nghe đến báo cảnh. Nụ cười trên mặt có chút thu lại. Xem như thế đi. Adam từ chối cho ý kiến. Nhìn nàng chằm chằm. Hiện tại có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đừng lo lắng. Wonder Woman cũng biết Adam ý tứ. Giải thích nói. Bằng hữu của ngươi không có bất kỳ cái gì phiền phức. Còn nhớ rõ phía trước chiếc kia Aston Martin xe thể thao mui trần sao? Có người để ta đem nàng đưa qua. Đem người bằng hữu chiếc này nhỏ xe nát đổi. Xem như đối bằng hữu của ngươi chẩn đoán điều trị kết quả cảm ơn. Cái này thế nhưng không phải chuyện gì tốt. Adam không có phát hiện hoang ngôn dấu hiệu. Cơ bản tin tưởng thuyết pháp này. Ngươi là ai? Muốn hỏi tên của ta cứ việc nói thẳng. Wonder Woman cười nói. Ngươi có thể kêu Giselle. Ta có thể để ngươi Adam sao? Giselle. Chấm ngoặc kép. Adam hiểu rõ. Đã tám thành xác định vị này hẳn là tốc độ cùng kích tình bên trong vị kia nữ sa thần. Mà nếu mà hắn không có nhớ lầm, vị này sau lưng có thể là đứng cả tòa Bạch Đà Sơn. Hao, ngươi lại tiếp cái gì khó giải quyết ca bệnh? Adam cho Hao gọi điện thoại. Hát, điện thoại bên kia, truyền đến tiếng gió phần phật, cùng với Hao bác sĩ tiếng kêu hưng phấn. Cơ hữu tốt Wilson bác sĩ nhắc nhở âm thanh. Xem ra bằng hữu của ngươi rất thích loại này trao đổi phương thức tương đương, Giselle cười nói. Adam lắc đầu cúp điện thoại. Hao xác thực tiếp một cái Âu Dương Phong đại lão ca bệnh. Cái này đích thật là đại lão tạ lễ. Bác sĩ là không thể tiếp thu loại này hối lộ. Nhưng Hao không phải người bình thường. Không quan tâm cái này. Mà còn dùng hắn đến nói. Loại này hắc đạo lão đại đưa tới lễ vật ngươi không thu. Đó chính là không nể mặt mũi. Vài phút có theo cảm ơn đến kết thù biến hóa khả năng. Hao chính mình không quan trọng, nhưng hắn lại không nghĩ để người bên cạnh thụ thương. Phải biết, cũng bởi vì kết bác sĩ đang kiểm tra thời điểm. Nói một câu Âu Dương Phong đại lão có khả năng lây nhiễm gay phổ biến đến bính gan. Liền bị đại lão đệ đệ vung tay một bàn tay đánh vào trên mặt. Kết bác sĩ một câu cũng không dám nói. Sở dĩ Hao chỉ có thể cố hết sức nhận lấy. Đến mức vừa rồi lái xe tiếng gào. Kia là hắn đối kết gặp phải hò hét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.